Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596. Dovergepang nghiên cứu. Ta đến hấp dẫn nó chú ý đi. Bị năng lực chính mình đánh cho tới. Thật đúng là để lão phu không ngẩng đầu được lên a. Kizaru dạng này thở dài, hóa thành ánh sáng quỹ, quay chung quanh tại cự thú bên người bay tới bay qua. Giống, tuy nhiên không biết cự thú đâu, ở nơi nào. Nhưng Victor có thể cảm giác được, cái này cự thú thật là bị này trói lọi ánh sáng quỹ hấp dẫn. Hoặc là nói, là bị khiêu khích, cồng kềnh thân thể tại đi lòng vòng. Thỉnh thoảng có tia sáng laser sóng từ thân thể nó bên trong bắn ra. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Giống như là thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể bắn ra sóng ánh sáng. Vậy chúng ta cũng động thủ đi. Victor cùng Aokiji nhìn nhau. Đồng thời đối cự thú phát động công kích. Một cái là chế tạo ra vô số dây leo đem cự thú bay. Một cái là ngay tiếp theo vùng biển này đều cho đóng băng. Hô, đại khối đầu hành động có thể phong ấn bao lâu? Kizaru thở phào hỏi. 1-2 phút đi, Aokiji thuận miệng nói ra. Ai, hai người các ngươi cộng lại đều chỉ có 1-2 phút sao? Kizaru cả kinh nói, luôn cảm giác ngươi nói không phải cái gì tốt lời nói. Bất quá, tính toán, Victor khóe miệng co giật một chút, vừa nhìn về phía Aokiji hỏi nói, nếu không chúng ta bây giờ liền đem nó toàn bộ chìm vào hải lý. Ngươi lại đến lần hoàn toàn đóng băng. Aokiji nhìn một chút cao không thấy đỉnh băng sơn. Ánh mắt bình tĩnh nói nói. Ta là không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn làm sao đem nó chìm xuống. Ếch, Victor cũng á khẩu không trả lời được. Bọn họ những người này muốn hủy diệt một dãy núi cũng không khó. Cần phải đem một dãy núi nhấn tiến địa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lại càng không cần phải nói. Bọn họ đang di động cự thú thân thể thời điểm sẽ còn không thể tránh né hư hao tầng băng. Để cự thú sớm phá phong, ngay tại ba người đều có chút thúc thủ vô sách thời điểm. Trong bóng tối đột nhiên hiện lên một cái điểm sáng màu vàng óng. Sau đó, mạnh mẽ kim sắc phong bạo phi nhanh mà tới. Longinus lão bản, ngươi lại không đến chúng ta coi như có phiền phức. Kizaru nói. Vừa nhìn về phía đồng dạng đứng tại sư thú phía sau Dragon. Chậc chậc, hôm nay đây coi như là chúng ta hải quân cùng quân cách mạnh liên hợp hành động sao? Nhìn thấy Victor cũng không có cùng Aokiji Kizaru bạo phát xung đột. Dragon trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Longinus thì là nhìn về phía băng điêu trầm giọng hỏi nói. Nơi này đến là chuyện gì xảy ra? Cái này trong tầng băng. Liền là các ngươi nâng lên quái vật kia. Aokiji gật gật đầu nói. Cũng là nó. Chúng ta đang đuổi đánh quân cách mạnh thời điểm bị quái vật này đột nhiên tập kích. Quỷ dị lơ. Chúng ta căn bản không có cảm giác được nó đến. Vô pháp cảm giác. Dragon hơi biến sắc mặt. Đem kiến văn sắc bá khí phát tán ra ngoài. Tại hắn trong nhận thức. Phía trước tựa như là một tòa không có có bất luận hơi thở của sự sống nào như băng sơn. Xác thực là như thế này. Gia hỏa này đến là quái vật gì? Vô pháp cảm giác sao? Xem ra, quả nhiên là bị hắn nghiên cứu thành công. Longinus dĩ nhiên minh bạch trước mắt, cự thú, thân phận. Nhưng vẫn là ra vẻ chấn động kinh hãi hỏi nói. Vậy mà lại có loại này thần kỳ sinh vật. Vậy nó thực lực đâu? Thực lực lời nói, Aokiji trầm ngâm nói. Đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng đồng dạng, chúng ta công kích đối với nó cũng rất khó có được tác dụng. Đây cũng chính là để cho chúng ta cảm thấy nhức đầu phương. Victor xen vào nói nói. Cái này cự thú đối với cường giả uy hiếp tuy nhiên không lớn. Nhưng đối với những thành trấn đó hòn đảo tới nói, lại là tùy tiện liền có thể để chúng nó lâm vào hủy diệt. Nói như vậy, nó phòng ngự lực là vượt qua những cự hình đó hải quái rất nhiều. Longinus lại hỏi, những cự hình đó hải quái tuy nhiên hình thể to lớn. Nhưng nếu như phù ra mặt biển lời nói, muốn giết chết chúng nó cũng không tính khó khăn. Nhưng cái này cự thú khác biệt. Thân thể nó phòng ngự cơ hồ có thể so với tối đỉnh cấp hợp kim. Victor trầm giọng nói ra, có thể so với tối đỉnh cấp hợp kim, Longinus nói nhỏ một tiếng. Sau đó trên mặt, chấn kinh, nhìn về phía Dragon. Dragon học trưởng, làm phiền ngươi dùng năng lực đem vùng biển này nồng vụ toàn bộ thổi tan. Nhìn thấy Longinus biểu, lộ, Dragon cũng hỏi nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Longinus biểu lộ, ngưng trọng, khẽ vuốt cằm sau lại lắc đầu nói. Hiện tại còn không xác định, nhưng đáp án rất có thể liền giấu ở cái này nồng vụ phía dưới. Ta minh bạch, gặp Longinus nói, như vậy, Dragon cũng không ép bách, bay lên không trung về sau. Vô cùng cường lực cuồng phong đột nhiên bạo phát, giống như là muốn thổi bay cái thế giới này. Chỗ có không gian đều bị cuồng phong chỗ tràn ngập, dần dần, mê vụ tán đi. Giấu ở trong sương mù như ẩn như hiện quái vật thân thể. Rốt cục toàn bộ bại lộ trong mắt mọi người. Chờ một chút, đây là, nói đùa sao? Loại chuyện này làm sao có thể? Đừng bảo là tàu chiến thượng sĩ binh. Liền liền Dragon bọn người bị trước mắt hình ảnh cho rung động. Thế này sao lại là cái gì không biết sinh vật? Căn bản chính là một tòa vô cùng to lớn lại vặn vẹo khu vực. Tuy nhiên nó ngoại hình đã bị phá hư cùng vặn vẹo không còn hình dáng. Nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra, một tòa căn cứ hẳn là có ngoại hình hình dáng. Cái này sẽ không phải là... Dragon đưa ánh mắt về phía Longinus. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Longinus nặng nề gật đầu. Đây chính là bị Drovegerpunk tiến sĩ giao phó sinh mệnh dưới biển khoa học khu vực. Coi như ngươi nói như vậy, loại chuyện này cũng vẫn là khó mà để cho người ta tin tưởng. Aokiji cũng không có cách nào tiếp tục bảo trì lạnh nhạt tư thái. Đã Drovegerpunk tiến sĩ có thể đem người biến thành cơ giới. Vậy hắn đem cơ biến thành sinh mệnh hẳn là cũng không phải như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận a. Kizaru nhún nhún vai nói ra, coi như ta có thể tiếp nhận. Nhưng người có thể hay không nói cho ta biết, Victor mí mắt cuồng loạn nói. Nó hiện tại là thế nào biến thành loại này bộ dáng? Cái này còn không đơn giản, mất khống chế thôi. Kiza hời hợt nói, tựa hồ là vì xác minh hắn lời nói. Sau một khắc, bị băng phong đã lâu vô cơ sinh mệnh thể phẫn nộ phá phong mà ra. Rõ ràng là vô cùng cứng rắn hợp kim xác ngoài. Nhưng tại nó tự thân ý chí khu động dưới, lại giống như là mì vắt đồng dạng mềm dẻo biến đổi hình dáng. Trên trăm đầu kim loại xúc tu đồng loạt hướng mọi người bay tới. Cùng lúc đó, mấy chục tòa pháo đài tại thân thể nó bên trong thời khắc biến đổi vị trí. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có bao trùm sở hữu phương vị sóng ánh sáng tiến hành 360 độ vô tử Kakuzu đả kích. Thật đúng là siêu cấp hung mãnh hỏa lực a. Dragon cảm khái nhìn về phía Longinus. Ngươi hẳn phải biết muốn như thế nào dừng lại thứ này a. Thật đáng tiếc, ta chỉ là tại ban đầu thời điểm từng có phát giác. Hướng Drovegerpunk tiến sĩ đưa ra nghi vấn về sau, hắn liền biểu thị sẽ không lại tiến hành cùng loại nghiên cứu. Nhưng ta cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là đem chính mình nghiên cứu di chuyển đến cả tòa căn cứ bên trên. Longinus cũng không có trốn tránh, chỉ là đem phóng tới sóng ánh sáng tiện tay đánh bay. Đồng thời quan sát đến khu vực sinh mệnh cấu tạo. Tuy nhiên ta cũng không biết muốn như thế nào để nó dừng lại. Nhưng ta nghĩ Drovegerpunk tiến sĩ đã từng chủ trì nghiên cứu phòng điều khiển chính hẳn là nó bộ vị trọng yếu. Đi, mà phòng điều khiển chính vị trí, ta vừa vặn biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,